Đế thiếu thần bí sủng vợ ngọt ngào. Chương 12, tối hôm qua chơi thật sự vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trời đã sắp sáng, cô cũng không thể giết anh được, nên kết thúc trò chơi thôi. Cô lưu loát xoay người xuống giường. Một đêm hành hạ cũng đủ rồi. Tôi sẽ mở lòng từ bi giúp anh. Đôi mắt người đàn ông sáng lên. Cuối cùng cô cũng tìm lại lương tâm rồi hả? Không sợ bị anh trả thù sao? Hừ, thế này còn tạm được. Cơn giận trong lòng người đàn ông tiêu tan đôi chút. Anh thấy cô đi đến phòng tắm. Kế tiếp lại nghe thấy tiếng nước vang lên. Chắc cô đi tắm rồi. Phụ nữ đúng là phiền phức. Tuy người đàn nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại nhiều hơn một chút chờ mong. Hạ Sơ nhanh chóng đi ra. Trong tay còn bưng một chậu nước. Không đợi anh mở miệng, chậu nước kia đã hất thẳng vào người anh. Hiện tại hết lửa rồi chứ? Hạ Sơ bưng chậu nhìn người ướt sũng trên giường. Tâm trạng càng thêm tốt. Em điên rồi. Người đàn ông ướt như chuột. Toàn thân tràn ngập ý lạnh. Phòng vốn đang mở điều hòa. Anh bị xối một chậu nước. Trên người lạnh đến phát run. Nhưng cuối cùng thân thể cũng chịu yên tĩnh rồi. Hạ Sơ mỉm cười. Cảm ơn đã khích lệ. Cô lấy quần áo ra thay. Trên người cô lúc này vẫn đang mặc bộ đồ gợi cảm đến rạp chiếu phim tối qua. Bình thường phong cách của cô cũng không phải loại này. Cô tiện tay chọn một chiếc ngắn. Trên chân đi đôi giày cao gót tao nhã. Thoáng chốc phong cách của cô đã thay đổi. Để lộ khí chất cao quý bẩm sinh. Cô nhặt điện thoại bị rơi trên đất của người đàn ông. Mở khóa tìm đến một dãy số được ghi chú là trợ lý. Điện thoại truyền được truyền tiếp. Giọng nói của đối phương vừa nghiêm túc vừa cung kính. Ông chủ, anh có gì căn dặn à? Ông chủ nhà anh tối qua uống say. Hiện tại anh đến đón anh ta đi. Khách sạn Thịnh Hào, phòng số 8802. Đúng rồi, nhớ mang cho anh ta bộ quần áo để thay. Hạ Sơ quay đầu nhìn thoáng qua anh một cái. Dáng vẻ chật vật của người đàn ông rất vừa mắt cô. Trên tóc trên mặt anh hãy còn đang nhỏ nước. À, anh hỏi tôi là ai ấy hả? Tôi là một người qua đường có tâm giúp anh ta. Không cần cảm ơn tôi. Người làm chuyện tốt không muốn lưu danh. Cứ gọi tôi Lôi Phong là được. Nói xong Hạ Sơ cúp điện thoại. Thu dọn đồ đạc của mình. Sau đó rút một xấp tiền từ trong ví ra. Cô đứng cạnh giường nhìn người đàn ông đang trừng mắt mà cười đến là vô tội. Tối hôm qua chơi thật sự rất vui. Giữa anh và tôi coi như xí xóa. Nói xong cô vung tiền lên người anh rồi nghênh ngang rời đi. Người đàn ông nhìn bóng lưng cô. Đột nhiên tuét miệng cười. Ha ha, thú vị, thỏ con. Em tốt nhất nên cầu trời đừng để tôi tóm được. Lúc này Hạ Sơ đã đến đại sảnh. Lát nữa sẽ có người đến. Cô cứ đưa thẻ phòng cho anh ta nhé. Vâng thưa cô, Hạ Sơ sảng khoái đi ra ngoài. Vừa mới về nước cô đã đánh thắng một trận với hai kẻ thù năm đó. Ông trời quả nhiên có mặt. Hạ Sơ vừa ra khỏi khách sạn thì thấy Thịnh Chính Tu lên xe. Anh ta hoàn toàn không biết gì về chuyện tối qua. Thịnh Chính Tu ngồi vào ghế lái phụ. Tay xoa thái dương có chút choáng quáng. Tối hôm qua thật sự là uống hơi nhiều. Anh ta vừa về đến phòng là ngủ. Chẳng qua tối hôm qua anh ta vậy mà lại mơ thấy Hạ Sơ. Nghĩ đến cô, trái tim Thịnh Chính Tu lại bi thống không thôi. Chuyện năm đó anh ta còn chưa kịp giải thích với cô thì cô đã đi rồi. Sau đó không còn tin tức gì nữa. Mà hiện giờ anh ta có giải thích hay không thì dường như cũng đều vô dụng. Năm đó sai lầm đã biến thành sự thật. Anh ta và Nam Nhược Thu thật sự đã ở bên nhau. Trong một thoáng lướt qua gương chiếu hậu, anh ta bắt được bóng dáng một cô gái mặc váy ngắn. Sơ Nhi, trước mắt anh ta sáng lên. Dừng xe, nhanh dừng xe, cách chương.